Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Khách nhân, Thôi Vi nghe xong Lục Kính phu nhân đến đây, lập tức sửng sốt một chút mới phản ứng được. Tần cô nương, nàng tới, Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười, một vừa đưa tay chống tại nàng bên eo, đưa nàng cho đẩy, bây giờ đã không phải là Tần cô nương, là Lục phu nhân. Ta đoán hoàng thượng lần này chỉ sợ là cố ý để ngự sử giữa đài Lục Kính đến xử lý án này. Nàng hẳn là qua đến cấp ngươi thông phong báo tin, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói. Một bên đứng dậy, trước xuống giường bản thân chụp vào kiện y phục, lúc này mới thay Thôi Vi tìm y phục ra vẹt màn cửa sổ ra liền ném tới trên giường. Một bên liền cười nói, mau mặc vào, cùng nàng nói trận lời nói. Chúng ta tối nay cũng tại trong vườn đi dạo, tốt mấy ngày này không có bồi ngươi nói chuyện, gần nhất ngược lại vừa vặn có rảnh rỗi, Thôi Vi cười cười. Cầm y phục mặc lên, Nhiếp Thu Nhiễm mới kéo vang lên linh, bên ngoài sớm liền chuẩn bị xong chúng nha hoàn bưng lấy nước nóng khăn những vật này nối đuôi nhau. Tiến đến, thu thập cách ăn mặc tốt, cái kia bên ngoài người cũng đã đem Tần Thục Ngọc cho lĩnh vào. Một đoạn thời gian không gặp, Tần Thục Ngọc cả người thoạt nhìn như là già đi 10 tuổi. Mặc một bộ màu xám thô bố y váy, không giống như trước luôn luôn mang trên mặt cười dáng vẻ. Ngược lại là nghiêm túc không ít, nhìn nặng mộ chi khí, cũng chính là nét mặt của nàng khiến người cảm giác nàng không giống như là một cái chính vào thanh. Xuân tuổi trẻ cô nương, ngược lại nhìn giống như là trải qua thế sự tang thương phụ nhân. Vừa vào cửa Tần Thục Ngọc liền thấy được Thôi Vi, bờ môi giật giật, không nói gì, lại là trước cho Thôi Vi cúi chào một lễ, lúc này mới đứng lên nói. Một đoạn thời gian không gặp, Thôi tỷ tỷ ngược lại vẫn như cũ là trói lọi, Thôi Vi cũng không biết như thế nào đáp lời. Tần Thục Ngọc xem xét chính là qua không được dáng vẻ. Thân là một cái chính lục phẩm quan nhi phu nhân. Lúc ra cửa bên người dĩ nhiên không có mang một cái tùy thân nha đầu. Cái này khiến Thôi Vi trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Vội vàng để Tần Thục Ngọc ngồi xuống, một bên liền nói, tranh thủ thời gian ngồi, ta sớm bảo người chuẩn bị chút bánh ngọt, trước đó vài ngày nhàn rỗi lúc đã làm một ít kẹo sữa. Vừa vặn ngươi có thể ăn, muộn chút thời gian mang một ít mà trở về, Tần đại nhân sự tình. Bây giờ rất nhiều rồi sao? Sớm tại nửa tháng trước, Tần Cấu cũng đã bị mất chức cầm vào kinh thành bên trong tra hỏi. Như không phải là bởi vì có Chu thị cáo trạng một án liên lụy đến Nhiếp Thu Nhiễm trở thành trong kinh gần nhất chính đứng đầu mà chủ đề, chỉ sợ Tần gia công chuyện mà lúc này còn chạy không thoát tầm mắt mọi người bên ngoài. Mà chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm cũng từng nói với Thôi Vi. Hẳn là hoàng đế cảm thấy lúc trước tứ hôn một chuyện mà cũng coi là hắn cho Tần Cố mang đến chút phiền phức, mặc dù bức tại bất đắc dĩ muốn đem Tần Cố cầm vào kinh thành bên trong. Nhưng lớn nhất khả năng liền nặng cầm để nhẹ, chỉ cần làm ra tư thái tới, đến lúc đó lại đem Tần Cố vô tội phóng thích, mà kể từ đó, hắn tự nhiên muốn tìm Nhiếp Thu Nhiễm thay đổi vị trí ánh mắt. Đây cũng là Thôi Vi cảm thấy bây giờ trong kinh khắp nơi tràn ngập tâm cơ. Không quá nghĩ tới dạng này sinh hoạt nguyên nhân một trong. Mẫu thân của ta cùng đại ca bây giờ chính bốn phía lấy người chuẩn bị. Bất quá ta phụ thân lúc này chỉ sợ là chạy không thoát. Dù sao dù cho là mẫu thân của ta có thể có thông thiên bản sự có thể tìm người thay phụ thân ta. Nói giúp, nhưng mẫu thân của ta còn thay ta tìm một vị hảo phu quân. Lục Kính là không sẽ bỏ qua cơ hội này muốn đem phụ thân ta dạng này quốc chi sâu mọt cầm xuống. Tần Thục Ngọc nói lên Tần Cố lúc, mặt mũi tràn đầy cười lạnh chi ý, không có chút nào khó chịu cảm giác, dù sao có chút thống khoái. Vừa nói xong lời này, một bên liền lại nghiêm mặt nói, ta lần này đến là có chuyện muốn cho Thôi tỷ tỷ nói. Gần nhất trong kinh có người cáo Nhiếp đại nhân hình. Hoàng thượng đã khiến Lục Kính vì thế lần hội thẩm chi quan. Tính cả hình bộ thượng thư Hoa còn cùng đại lý tự khanh cộng đồng thẩm tra xử lý án này. Còn lại hai người liền thôi. Nhưng Lục Kính bên kia dầu muối không thấm. Thôi tỷ tỷ vẫn là phải chuẩn bị sớm mới tốt. Nàng lần này tới là đến thông phong báo tin. Lời nói dĩ nhiên cùng trước kia lúc Nhiếp Thu Nhiễm nói giống nhau như đúc. Thôi Vi sửng sốt một chút. Nàng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Lúc này nghe được Tần Tục Ngọc nói đến cũng không ngoài ý muốn. Chuyện này cũng không được tốt lắm sự tình. Lục đại nhân tuy nói tính cách cứng nhắc chút, nhưng tương tự, có hắn ra mặt, chỉ cần phu quân ta chưa từng phạm án, hắn tất cũng sẽ dốc hết sức tranh thủ, vậy cũng đúng thật sự. Tần Thục Ngọc nghe xong lời này, ngược lại là nhẹ gật đầu. Nàng lúc đầu đương chuyện này là Nhiếp Thu Nhiễm làm, lúc này mới thay Thôi Vi sốt ruột, bây giờ nghe được Thôi Vi nói như vậy. Lại nhìn nàng giữa lông mày một mảnh bằng phẳng chi sắc. Lập tức thở dài một hơi, Lục Kính làm người mặc dù cứng nhắc không thông tình đạt lý. Nhưng hắn tính cách đồng dạng cũng là chính trực dị thường. Trong mắt bóp không được một chút hạt cát, nghe hắn hôm qua khi trở về nói thánh thượng trong lòng nhận định việc này chỉ sợ cùng Nhiếp Thu. Nhiễm có quan hệ, bởi vậy rất sợ hình bộ cùng đại lý tự bị Nhiếp Thu Nhiễm thu mua. Mới muốn mượn Lục Kính chi thủ đem Nhiếp Thu Nhiễm đánh xuống đài đến. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm là năm ngoái đầu danh trạng nguyên. Nhưng cũng không phải là từ hoàng đế làm chủ điểm. Trong lòng của hắn tự nhiên không có cái gì giữ gìn chi ý. Tần Thục Ngọc vốn đang cảm thấy lo lắng. Lúc này nghe Thôi Vi vừa nói như vậy. Yên tâm đồng thời, nguyên bản dự định tự nhiên là không nói. Nàng cũng không phải tranh công mà tới. Hai người nói xong lời này, chàng diện lập tức liền có chút bình tĩnh lại. Thôi Vi quan sát tỉ mỉ Tần Tục Ngọc hai đầu lông mày. Dĩ nhiên mảy may nàng dâu mới gả hỉ khí cùng kiều mị đều không có. Chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức trong lòng cũng có chút mỏi như, xem thời cơ bọn nha đầu vừa thấy được tình cảnh này. Lập tức đều lui đến xa một chút, lưu cho hai người nói chuyện không gian, nghiêm túc tính toán ra. Thôi Vi lúc đầu cùng Tần Thục Ngọc cũng không có gì giao tình. Chỉ bất quá đương sơ bởi vì là một cái Thôi Kính Bình mới thoáng có chút liên quan. Chỉ là bây giờ Tần Thục Ngọc đều khác cả người khác. Một chút kia liên quan tự nhiên là nói không nên lời. Ngươi còn tốt chứ? Thôi Vi vừa hỏi ra. Đầu kia Tần Thục Ngọc liền mặt hiện lên vẻ dãy giụa. Đồng thời mở miệng nói. Thôi Tam ca còn tốt chứ? Thôi Vi nghe nàng hỏi như thế, lập tức liền trầm mặc. Thôi Kính Bình lần trước rời kinh về sau đến bây giờ còn chưa có tin tức truyền đến. Nàng cũng không biết đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Bây giờ nghe Tần Tục Ngọc vừa nhắc tới, liền không biết nên mở miệng như thế nào. Đầu kia Tần Tục Ngọc lại là giống rõ ràng chính mình lỡ lời. Nở nụ cười khổ, ngược lại là ta lắm mồm, bây giờ ta đều đã gả cho người. Nơi nào còn có tư cách gì đến hỏi hắn có được hay không, Tần Tục Ngọc nói đến chỗ này. Ánh mắt âm lệ lên, hai đầu lông mày lãnh sắc thấy Thôi Vi trong lòng hơi động. Bận bịu liền mở miệng nói, không phải như vậy, chỉ là lần trước ta Tam ca rời kinh về sau, đến nay còn không có tin tức truyền đến, cũng không biết thế nào. Chính ngươi bây giờ nhiều cố lấy mình chút mới là... Ta nhìn ngươi mấy tháng này giống như là gầy rất nhiều, Tần Thục Ngọc nghe xong lời này. Vành mắt nhất thời đỏ lên, nhẫn không soạn ghế chuyển đến cách Thôi Vi gần một chút. Ghé vào nàng trên đùi liền khóc lên, thôi tỷ tỷ, ta thật sự là không có địa phương nói. Mẹ ta không chịu như tâm ta ý, ta tất bảo nàng hối hận vạn phần. Xem thường người khác, ta nhìn cha ta chức quan bị cách cầm, nàng còn có cái gì địa vị. Tần Thục Ngọc một bên khóc một trận, tiếp lấy mới lau nước mắt, hận hận nói, Thôi Vi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thở dài một hơi về sau, mới vỗ vỗ Tần Thục Ngọc lưng, khuyên nàng, được rồi, đến cùng là mẫu nữ, nơi nào có cách đêm thù, lại nói Tần phu nhân cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lục đại nhân niên kỷ mặc dù lớn chút, nhưng đến cùng là quan thân. Tính cách cũng chính trực, tính cách gì chính trực, hắn liền cái mềm yếu vô năng. Tần Thục Ngọc nghe xong lời này, lập tức liền nở nụ cười lạnh, ta là thật tâm thích thôi tỷ tỷ, cũng không cùng ngươi khách khí. Ta cái kia hảo phu quân, bề ngoài nhìn như chính trực, nhưng lại khắp nơi nghe mẹ của hắn. Bây giờ hai mẹ con còn thường ngủ đến một chỗ, cũng không phải vật gì tốt. Nàng nói đến chỗ này, tức giận phía dưới cũng giống là biết mình mất nói. Lập tức lại xoay chuyển đề tài nói. Thôi thì mình phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Ta lần này tới là cùng ngài đề tỉnh một câu. Ta không ở lâu, quay đầu ta còn muốn mua thức ăn nấu cơm đâu, nàng vừa nói. Một bên trêu chọc vạt áo xoa xoa nước mắt, mới hướng Thôi Vi nở nụ cười tới. Vừa mới còn khiếp sợ tại Lục Kính tuổi đã cao còn cùng mẫu thân hắn ngủ chung thông tin bên trong. Sau lại nghe được Tần Tục Ngọc nói muốn trở về nấu cơm. Theo bản năng liền đem ánh mắt dừng lại ở nàng bày mảnh kén trên tay. Lập tức lại có giật mình, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Nàng cũng không biết làm như thế nào đi thuyết phục. Tần Tục Ngọc một cái đường đường lục phẩm quan nhi phu nhân. Lại còn phải tự mình mua thức ăn nấu cơm. Cũng thật sự là quá mức làm người giật mình chút. Nàng mạnh nhịn xuống trong lòng đối với Tần Tục Ngọc khó chịu. Bận bịu liền nói. Ngươi ngồi nữa một lát, ta để cho người ta túi chút kẹo sữa ra, không cần, Tần Tục Ngọc lắc đầu. Một bên liền cười nói, ta muốn mang về, Lục Kính còn coi ta là thu lấy ngài hối lộ, không có lại nháo ra chuyện bưng tới, bất quá là một chút bánh kẹo. Nàng dĩ nhiên nói như vậy, Thôi Vi lại cảm thấy ngực trệ trệ, tức khắc liền nói không ra lời, đầu kia Tần Tục Ngọc lại là cúi chào một lễ. Dừng một chút, còn không có đứng dậy lúc, nguyên là muốn nói cái gì, cuối cùng lại mím môi một cái, đứng dậy cáo từ, Thôi Vi đưa nàng đi ra ngoài, đợi nàng rời đi, lúc này mới ấm ức trở về, ngồi chỉ chốc lát, trong lòng có chút không dễ chịu, Bích Liễu mấy người cũng cùng theo vào, Thôi Vi để cho người ta đem một đôi trai gái ôm lấy, đùa một trận, mới đột nhiên nói, đại gia đâu? Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới còn nói chờ Tần Tục Ngọc vừa đi liền dẫn mình ra ngoài trong vườn đi dạo. Đâu, lúc này lại còn không có tới. Bích Liễu bọn người nghe nàng hỏi. Bận bịu liền nói, phu nhân, nô tỳ nghe nói đại gia lúc này ngay tại gặp khách nàng thần sắc có chút cổ quái. Thôi Vi cảm thấy có cái gì không đúng. Vừa muốn hỏi một câu, ai ngờ ôm tại nữ nhi trong ngực dĩ nhiên đột nhiên ôm nàng vai. Hướng cổ nàng bên trên cắn một cái, lập tức đau đến Thôi Vi nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Vội vàng đem nữ nhi ôm mở một chút, chỉ cảm thấy trên cổ đau rát, hận không thể chụp tiểu nha đầu này một cái tát, sớm đã quên vừa mới muốn hỏi. Bích Liễu bọn người bận bịu bốn phía tìm dược cao, Thôi Vi hút lấy hơi lạnh, vừa mới gây họa Nhiếp Kiều ngậm lấy ngón tay hi hi ha ha cười. Bên miệng thổi bong bóng. Hai tay không tử, một mặt ngây thơ chi sắc, cái này xú nha đầu làm sao cắn người. Thôi Vi đau đến không dám đi sờ cổ, tiểu nha đầu này hạ miệng còn rất ác độc, vừa lớn mấy hạt răng hiện tại liền lấy ra đến tú. Nhũ Mậu cuống quýt vặn lấy váy quỳ xuống, nói đến chỗ này trong lòng cũng có chút ủy khuất, bẩm phu nhân, tiểu nương tử gần nhất chính là răng dài thời điểm, nhìn đồ vật cũng tò mò. Có lẽ là răng dài trong miệng ngứa đi, nàng cũng là thường bị cắn. Bình thường trên thân cũng không sao, thế nhưng là cho bú lúc bị cắn thời điểm cũng không ít. Đau đến nàng hiện tại nhớ tới còn đánh dùng mình, hết lần này tới lần khác tiểu lang quân lại không cắn người. Khiến cho nàng phiền muộn vô cùng. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, sông băng 10 đời, IE86140330. Vẹt ảnh, 1104, hoa da hạt xương, hạ lê điện hạ, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, BAI1, kính hơi duy, hạ lê điện hạ, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.